À, tất cả mọi người trong phòng hầu như đều đứng lên. Hơn nữa, trừ 2.000 linh kiện bậc 1 có hiệu suất 98%, còn có 200 linh kiện bậc 2 hiệu suất 93%, trong số linh kiện bậc 2, thậm chí còn có cái đạt đến 95%. Địch Gia chậm rãi nói. Trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, Trầm Nguyên vội nói. Thầy, chúng ta phải tìm được người này. Địch Gia gật gật đầu, bên trên đã có chỉ thị, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu cũng phải tìm được người này. Chúng ta đã cố gắng giữ tự nhiên liên hệ với nhà xưởng kia, lập tức sẽ ký kết hợp đồng với bọn họ. Mà hiện tại, La Tiểu Lâu không biết mình đã làm cho một đám người gà bay chó sủa. Cậu chính là bất an thấp thỏm ngồi trong xe của Nguyên Tích khẩn trương đến mức hai tay run rẩy. Nhưng cậu không dám lên tiếng biểu đạt ra, bởi vì từ lúc khởi hành, thái dương của Nguyên Tích đã đang không ngừng giật giật, có thể thấy, việc y chưa động thủ đã là một sự nhẫn nại rất lớn. Sau 5 phút đồng hồ mê muội, La Tiểu Lâu chân nguyện mà mở cửa, Nguyên Tích cũng làm như không có việc gì mà xuống xe quẹt phiếu gửi xe. Không biết có phải là cố ý hay không, Nguyên Tích nhỏ nhen cũng đưa La Tiểu Lâu vào bãi đỗ xe. La Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được nói. Này, vừa rồi ở cổng trường, tôi có nhìn thấy mấy bóng người, hình như là bị anh quệt. gocchuyenaudio.com, ngã, Nguyên Tích hừ một tiếng, không có thành ý nói. Phải không, thật xin lỗi đã dọa đến cậu. Không phải chuyện đó, đụng người không có vấn đề gì sao? La Tiểu Lâu nói, cậu hẳn là nên tin tưởng vào kỹ thuật điều khiển của chủ nhân, tuyệt đối không gây chết người được. Lại nói, người lớn như vậy, định đứng che ở cổng trường làm chướng ngại sao? Nguyên Tích liếc La Tiểu Lâu một cái, kéo cậu đi vào hệ chế tạo cơ giáp. Dù sao y cũng đã thi xong rồi, hôm nay ngoại trừ phân ban, hẳn là không còn chuyện gì khác. Hai người hoàn toàn không biết chính cuộc đối đáp đầy châm chọc như thường lệ này, đã giúp La Tiểu Lâu giải quyết một mối nguy nhỏ, ít ra thì cây cột ở cửa học viện Senmiro không có xuất hiện. Không như những hệ khác, số lượng người trước cửa hệ chế tạo cơ giáp hôm nay còn nhiều hơn cả hôm qua, La Tiểu Lâu lắp bắp kinh hãi, nghĩ lại, có lẽ những người không thi đậu hôm qua, hôm nay đều đến đây. Cậu đứng vào một hàng, Nguyên Tích không kiên nhẫn đứng trong này bị người vây xem, đi đến võ quán gần đó, chờ La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu hít vào một hơi thật sâu, tuy biết rằng kiểm tra ngày hôm nay sẽ đơn giản hơn so với bài kiểm tra vào hệ cơ giáp, trong lòng vẫn còn bất an. Việc này cũng không thể trách cậu, sau ngày hôm nay, có thể cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Hai tiếng sau, La Tiểu Lâu cùng 10 sinh viên khác được gọi vào tiến hành kiểm tra chuyên ngành. Vòng đầu là thi lý luận, thi viết 50 câu, trong đó có nhiều câu về tri thức cơ giáp phổ thông, chỉ cần tùy tiện đi dạo trên mạng cũng có thể tìm được. La Tiểu Lâu hiện tại mới đọc xong một nửa sách giáo khoa trung học cơ sở, cậu lo nhất là thi viết. Nhưng cũng may, vì làm công và có niềm yêu thích, cậu từng nghiên cứu không ít tri thức về linh kiện cơ giáp, lần này giúp cậu rất nhiều. 50 câu, cậu đại khái cũng có thể nắm chắc gần 30 câu, 20 câu khác trống trơn. Sau đó 10 sinh viên xếp hàng vào cửa thứ hai, nếu cửa vừa rồi là lý luận, cửa này chính là thực hành. Trước mặt mỗi sinh viên có một cái hộp, thầy giáo đi lên trước nói. Trong chiếc hộp trước mặt mọi người đều có một loại linh kiện cơ giáp đơn giản nhất. Trong chốc lát sẽ chiếu một đoạn phim 3D, trong phim, mọi người sẽ được dạy phương pháp lắp ráp 3 loại linh kiện. Tuy rằng mỗi người chỉ cần lắp ráp một cái, nhưng linh kiện trong hộp của mọi người là ngẫu nhiên, cho nên tôi khuyên mọi người nên nghiêm túc xem đoạn phim sắp tới. Vòng thi thực hành này hạn chế trong vòng nửa tiếng. La Tiểu Lâu hiện tại mới biết cái gì gọi là đơn giản, mỗi linh kiện có 7 bước này thật sự là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Cậu rất dễ dàng nhớ được các bước gia công của các linh kiện, đối với người từng gia công mấy ngàn linh kiện mà nói, đây thật sự chỉ là một trò trẻ con. 10 phút sau, La Tiểu Lâu ra khỏi trường thi, cậu đối với cuộc thi thực hành của mình rất có tự tin. Nếu đã vậy cũng không nên để Nguyên Tích không kiên nhẫn chờ cậu. Sau khi La Tiểu Lâu rời khỏi trường thi, giáo viên kiểm tra đưa cho La Tiểu Lâu kết quả kiểm tra. Lý luận, 39/100, thực hành, 98/100, kết quả tổng quát, đủ tư cách. La Tiểu Lâu nhìn kết quả lý luận của mình mà đầu nổi đầu hắc tuyến, kém như vậy. Rõ ràng cậu nhớ mình có ấn tượng với hơn phân nửa số câu hỏi. Quên đi, chỉ cần thông qua là mọi chuyện thuận lợi. La Tiểu Lâu thoải mái mà đi ra ngoài, lúc cậu mở cửa, vừa lúc một. gocchuyenaudio.com, cánh cửa khác cũng mở ra, ánh mắt La Tiểu Lâu lập tức sang người mở to, một nam sinh diện mạo vô cùng xinh đẹp. Mặc đồng phục quân đội của học viện Senmiro, toàn thân từ trên xuống dưới sạch sẽ chỉnh tề, thân thể thon gầy, do quần áo màu tối, phần cổ lộ ra bên ngoài và mặt có vẻ đặc biệt trắng trẻo. La Tiểu Lâu thầm huýt gió một tiếng, có thể xem như là một mỹ nhân. Nam sinh này sắc mặt lãnh đạm, thuộc loại hình nam sinh cao ngạo. Sau khi Thẩm đánh giá xong, La Tiểu Lâu xoay người ra cửa, cậu còn muốn báo cho Nguyên Tích biết tin mừng là cậu đã thi đỗ đây, chắc hẳn cũng xem được là tin vui. La Tiểu Lâu thoải mái mà vào cửa hệ, nhưng ngay sau đó lại bị một toàn núi ngăn cản. Đồng học, nơi này của chúng ta không cho người khác vào. La Tiểu Lâu nháy mắt, vừa rồi Nguyên Tích đi vào sao không thấy người này, dù thế nào, chẳng lẽ còn có phân biệt đối xử. Dù cậu không anh tuấn có tiền như Nguyên Tích cũng không nên làm như thế chứ. Vì sao? La Tiểu Lâu phẫn nộ. Tòa núi là một nam sinh, gọi là tòa núi không phải bởi vì gã béo, mà là vì chiều cao của gã. La Tiểu Lâu cao 1m75, cậu cảm thấy Nguyên Tích 1m82 đã cao lắm rồi, người này chắc chắn là từ 1m96 trở lên. Tòa núi nam sinh chỉ bản tên ở phía trên, đồng học cậu hẳn là sinh viên mới, hơn nữa vừa nhìn có vẻ không phải là hệ võ truyền thống. Nơi này là nơi luyện tập võ truyền thống, miễn vào thăm. Đôi khi quan tâm quá mức cũng không phải là chuyện tốt, tin tôi đi, cậu tuyệt đối sẽ không muốn vào, vạn nhất cậu vào trong lại bị thương tích gì đó, không có lợi ích gì. Nói tới đây, tòa núi liếc nhìn thân thể nhỏ bé của La Tiểu Lâu một cái. Đương nhiên, nếu cậu muốn luyện thể năng, nhà trường có khu luyện tập chuyên môn, cậu hoàn toàn có thể tới đó. Nhìn thấy biểu tình của tòa núi như muốn nói kẻ yếu thật đáng thương, La Tiểu Lâu chỉ có thể nói. Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc đề nghị của anh, tôi chỉ tới tìm người. Ngô, người bên trong nhiều lắm, không cách nào giúp cậu tìm được. Hơn nữa, hầu hết người huấn luyện ở bên trong cũng không có sử dụng máy liên lạc, cho nên tôi đề nghị cậu chờ ở ngày này. Tòa núi nam sinh vừa nói vừa sốt ruột thoáng nhìn qua máy liên lạc, đồng học cậu còn chuyện gì nữa không? Tôi sốt ruột muốn về xem hội trưởng của chúng tôi đối chiến với một cao thủ, hiếm thấy hội trưởng Red Eye, hy vọng tôi còn kịp trở về. Đang nói chuyện, Nguyên Tích một tay cầm áo từ bên trong đi ra, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm, nhìn thấy La Tiểu Lâu, cầm quần áo ném cho cậu, tiện tay kéo kết quả kiểm tra của La Tiểu Lâu qua, hỏi. Thế nào? Tòa núi nam sinh kia ngây ngốc nhìn Nguyên Tích, bỗng nhiên chu lên một tiếng. Nhanh như vậy đã xong rồi. À, La Tiểu Lâu nhìn nam sinh đang kêu thảm thiết kia một cái, ý bảo gã người mình cần tìm đã tới rồi, liền theo Nguyên Tích ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ân, đậu, Nguyên Tích hừ lạnh, loại hệ này còn cần phải kiểm tra sao? Lập tức ngẩng đầu lên khỏi giấy báo kiểm tra của La Tiểu Lâu, dùng biểu tình không mấy thân thiện mà quan sát cậu. Nghe đây, nếu cuối kỳ cậu vẫn chỉ đạt kết quả như thế này, làm cho tôi mất mặt, chúng ta có thể bắt đầu đặt ra một vài quy định xử phạt. Người hầu của tôi chưa từng có loại thành tích này, nguyên lai còn có người kém may mắn giống cậu vậy sao? La Tiểu Lâu hoài nghi liếc nhìn Nguyên Tích một cái, nói. Tôi sẽ cố gắng nâng kết quả lên. Không cần Nguyên Tích nói cậu, gocchuyenaudio.com, cũng sẽ cố gắng, dù sao cũng còn chủ nhiệm hói đầu kia theo dõi cậu. Nguyên Tích còn châm chọc, gen kém, thể lực kém, hiện tại ngay cả thành tích cũng tả tơi như vậy, cậu còn có thể vô dụng hơn nữa hay không? À, hình như tôi rất dung túng nhẫn nại cậu thì phải. La Tiểu Lâu chừng lớn mắt, rốt cuộc là ai đang chịu đựng ai à? Tôi xin ngài, ngài hoàn toàn không cần nhẫn nại. Nguyên Tích hoàn toàn phớt lờ ánh mắt như đang nói, mau tới dùng một cước đá văng tôi, chúng ta lập tức mỗi người một ngã của La Tiểu Lâu, chỉ hừ lạnh một tiếng, đi về phía bãi đỗ xe. La Tiểu Lâu âm thầm rơi lệ đầy mặt, xem ra Nguyên Tích còn tính tiếp tục nhẫn nại cậu. Lúc hai người gần đến gara, La Tiểu Lâu lại trông thấy nam sinh xinh đẹp kia, bên cạnh cậu ta còn có một nam sinh mặc y phục hàng ngày. Bởi vì còn chưa khai giảng chính thức cho nên số người mặc đồng phục trong trường cũng không nhiều lắm. Nam sinh không mặc đồng phục kia sau khi nhìn thấy La Tiểu Lâu, trên mặt lập tức hơi có vẻ trào phúng, lại mở miệng nói. Tôi nói cậu, cho dù gia đình thiếu tiền, cũng không cần tìm người bao dưỡng lộ liễu như vậy. La Tiểu Lâu nghe thấy mà sừng sốt, đây là cái gì với cái gì? Nguyên Tích luôn luôn hờ hững với kẻ khác, nghe thấy một câu như thế, lập tức sụ mặt đứng lại, một tay xách cổ áo La Tiểu Lâu, kiêu ngạo mà nói. Chẳng lẽ tôi bao dưỡng cậu ta không phải là việc nên làm sao? Hiển nhiên từ bao dưỡng này làm cho Nguyên Tích cực kỳ vừa lòng, cho nên vị thiếu gia tính tình không tốt này không hề có chút ý tức giận. Bởi vì lời nói hung hồn của Nguyên Tích, hai người đều có chút ngạc nhiên, nam sinh mặc y quần áo hàng ngày kia đỏ bừng mặt, y không hiểu vì sao Nguyên Tích sau khi nghe những lời này lại có biểu hiện như vậy, không phải nên như bọn họ khinh bỉ La Tiểu Lâu sao? La Tiểu Lâu hung hăng chừng người đối diện một cái, chẳng lẽ muốn cậu ở trước mặt Nguyên Tích nói lão tử không muốn bị bao dưỡng, mà thực tế, một tháng qua hình như là tôi đang bao dưỡng Nguyên Tích. Nguyên Tích sẽ giết cậu mất. Cuối cùng, La Tiểu Lâu chỉ có thể cắn răng nói một câu. Chuyện này hình như không liên quan gì đến anh thì phải. Chờ Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đi khuất, nam sinh mặc quần áo hàng ngày kia còn có chút tức giận khó kiềm nén, nam sinh xinh đẹp thản nhiên nói. Anh quan tâm đến bọn họ mà làm gì, vật họp theo bầy, người họp theo loài. Vào ban đêm, trên bàn chỉ còn hai món ăn chay. Nguyên Tích thực hồ không hài lòng, sắc mặt thật thối, nhưng không nói gì. Vì hôm nay không có đi làm công, La Tiểu Lâu hiện tại tinh thần 10 phần, cậu chuẩn bị lát nữa sẽ lập kế hoạch học bổ túc. Nhanh chóng rửa mặt xong, La Tiểu Lâu đi vào phòng Nguyên Tích, chỉ cần giúp Nguyên Tích lau rửa phòng tắm, hẳn là sẽ không còn việc gì nữa. Cửa phòng tắm đang mở cho nên La Tiểu Lâu lập tức đi vào. Sau đó, cậu phát hiện cư nhiên hôm nay Nguyên Tích còn chưa tắm xong. À, thật xin lỗi. La Tiểu Lâu vội vàng nói, tôi không biết anh còn chưa, anh không sao chứ. Nếu cậu không nghe lầm thì Nguyên Tích vừa rên một tiếng, hơn nữa còn pha lẫn thống khổ. Nguyên Tích tức giận chừng La Tiểu Lâu quát, đi ra ngoài, ai cho cậu vào đây. La Tiểu Lâu trợn mắt xem thường, xoay người muốn đi, nhưng nhìn đến sắc mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của Nguyên Tích, do dự một chút cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh bồn tắm. Nguyên Tích tựa hồ có chút thất thố, dưới tình thế cấp bách tay y đặt lên cổ La Tiểu Lâu, vị trí yếu ớt như vậy, chỉ cần dùng chút lực. Chân, góc truyện audio.com, anh bị thương, sao không nói sớm, để tôi dìu anh lên giường cái đã. La Tiểu Lâu thật không rõ người này đang làm gì, rõ ràng lúc không có việc gì thì sai sử cậu vòng vòng, còn lúc này thì một chữ cũng không nói, rốt cuộc thì người này không được tự nhiên đến mức nào a? Cách chương.